Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 7, góc truyện audio.com. Đến khi nghỉ hè đi qua, hệ thống nhân từ tỏ vẻ, học tập quốc nhạc và trúng cử thực tập sinh dự khuyết nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành hệ thống bần bố nhiệm vụ mới. Giai đoạn nhiệm vụ hiện tại, 1. Đạt được vị thứ trong top 3 trong kỳ trung khảo trường trung học âm nhạc quốc gia. Kỳ hạn, nửa năm. 2. Thông qua khảo hạch thực tập sinh, trở thành thực tập sinh chính thức và ký ước. Kỳ hạn, 3 tháng. Nhiệm vụ che giấu, gây ra. Nhiệm vụ, cô đạt được hào cảm của anh ta. Trước mắt hào cảm, 0.70, kỳ hạn, 3 năm. Choi Yi-young, xem phân thượng ta hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống quân van cầu ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đời trước nguyện vọng của ta chính là làm trạch nữ, thật sự không muốn làm siêu sao cao thượng, không muốn thở dốc khi nhiệm vụ công bố, thật tình không chịu được. Còn mỗi ngày vừa hỏi cái gì đều là quyền hạn không đủ. Không phải ta tiện tay mở trang web XXX sao? Lại nhìn ta như vậy. Hệ thống, mời người chơi không cần bày trò, nếu không phải hệ thống thêm vận may siêu cấp và thưởng trước, người chơi tuyệt đối không có khả năng trổ hết tài năng trong cuộc thi đấu lần này. Tiếp hệ thống bày ra cho Choi Yi-young một dãy số bài cùng với mười mấy mục trước sau và tiêu chuẩn cần đạt để thêm các loại vận may. Người cho là vòng giải trí chỉ cần thực lực là đủ rồi sao, ngu xuẩn. Vận khí cũng rất trọng yếu. Hệ thống, mời người chơi thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc bằng không tự gánh lấy hậu quả. Choi Yi-young thề cô tuyệt đối nghe những lời này của hệ thống mà cảm nhận được sát khí. PS, cô tình nguyện hệ thống giả chết cũng không muốn mỗi lần đều bị hệ thống nói đến không thể phản bác. Hệ thống này tuyệt đối là mẹ kế đi. Sau khi trường trung học nghệ thuật quốc gia khai giảng, Choi Yi-young bị phân đến ban 3. Lúc cô đến lấy thời khóa biểu thiếu chút nữa vui mà khóc, chương trình học cũng không nặng nề. Hơn nữa là vì trường nghệ thuật, học sinh chỉ cần học tập mấy môn trọng yếu của ngành học, còn lại chương trình học phần lớn là về tri thức âm nhạc. Về phần phát triển nhạc khí trọng điểm, Choi Yi-young lựa chọn đàn Triều Tiên. Nói như thế nào cũng đã học 2 tháng bỏ thì không thể. Bởi vì loại này cũng là đề thi tất yếu của khoa, dù sao cũng là trường nghệ thuật. So sánh với đại đa số học sinh cùng tuổi, trừ bỏ ban ngày học chương trình cơ bản bên ngoài, buổi chiều tan học Choi Yi-young nhất định phải không ngừng chạy tới công ty SM nhận huấn luyện thực tập sinh dự bị. Nếu không thể thông qua cuộc thi, kết cục chính là bị công ty đá. Hy vọng cho ngươi một cơ hội nữa. Như vậy xin mời năm sau tiếp tục tham gia cuộc thi chọn lựa. Nhưng bởi vì nguyên nhân hệ thống trừng phạt, Choi Yi-young chưa có tới năm. Từng cái nhiệm vụ đều phải từ chiến đến cùng, cảm thấy thật yêu tang. Theo thường lệ, vài ngày đầu trường học khai giảng cũng không có chương trình học chính thức và bài tập về nhà. Nhiều thiếu niên thiếu nữ vừa mới tiến nhập trung học bắt đầu ý thức được nam nữ khác biệt, sau đó lâm vào không thể tự kềm chế, khiến bầu không khí như mùa xuân. Khổ bức thôi, lấy tốc độ hỏa tiến thẳng tiến đến công ty SM. Bởi vì lịch trình hàng ngày bị xếp đầy, cho nên tiền tiêu vặt mỗi ngày của Choi Yi-young gia tăng rồi, đương nhiên chủ yếu tác dụng là tiền ăn. Huấn luyện buổi tối của công ty SM sẽ bắt đầu từ 6.7 điểm, đến 8 tháng 10 điểm thì kết thúc, góc truyện audio.com. Nhưng mà nghe nói còn có vào rạng sáng, tương đối may mắn là, bởi vì nhà Choi Yi-young sẽ ở Seoul, cho nên lộ trình qua lại mỗi ngày cũng không chiếm nhiều lắm thời gian. Trước huấn luyện không nhiều thời gian thôi sẽ đi tiệm mì sợi phụ cận giải quyết bữa tối, sau khi huấn luyện buổi tối kết thúc ba Choi sẽ cưỡi xe đạp hộ tống về, sau đó cha và con gái hai song song cùng về. Thật sự là một ngày khoái trá mà lại phong phú. Mới là lạ, Yi-young cậu vừa tới sao? Lì Mong Ea nhìn Choi Yi-young một thân đồ thể dục đi đến, liền đón Yi-young gia nhập tự do luyện tập vũ đạo. Mới vừa đi đến phòng luyện tập vũ đạo, Choi Yi-young phát hiện thực tập sinh dự bị bình thường đều ngồi nghiêm chỉnh chờ thầy giáo dạy vũ đạo giảng bài, lại tụ tập thành nhóm, đều tự tập luyện vũ đạo. Hôm nay thầy giáo không đến sao? Choi Yi-young mang túi sách đi đến phòng thay quần áo phía trước thay đồ luyện tập rồi đặt ở sau, kỳ quái hỏi. Không phải, bởi vì hôm nay thầy giáo yêu cầu kiểm tra vũ đạo. Không phải đâu, mới giảng bài vài ngày liền kiểm tra. Lừa gạt cậu đó ha ha, kỳ thật là vì thầy giáo có chút việc đến muộn một chút. Mong Ea nhìn thấy biểu cảm kinh hách của Choi Yi-young, cười cười. Lì Mong Ea là bạn tốt thứ hai của Choi Yi-young từ sau khi xuyên không? Bởi vì hai người đều là thực tập sinh dự bị đều kiên định với ước mơ. Choi Yi-young không nói gì nhìn Mong Ea, thật sự là một thiếu nữ thú vị. Hiện tại trong phòng tập vũ đạo này, thực tập sinh dự bị còn có mười mấy người, này còn không phải là mấy người trong đợt tuyển lần trước sao? Phòng cách vách còn có mười mấy người thực tập sinh dự bị. Hết một năm rồi, khảo hạch cuối cùng sẽ có một số lớn người phải rời đi, có thể nói, hiện tại mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Mà chỉ cần vào nơi này, thì không có ai muốn bị loại đi xuống. Mỗi người ở đây đều chăm chỉ học tập, luyện tập. Choi Yang cũng đã sớm từ bỏ ý nghĩ không cam nguyện ngay từ đầu, mặc dù có hệ thống uy hiếp dẫn đến thúc đẩy, nhưng là nhìn mọi người bên cạnh đều nỗ lực như vậy, chính mình cũng bị bất chi bất giác bị kéo theo. Kỳ thật sống một cuộc sống khác cảm giác này cũng không tệ đi. Mới là lạ, chờ sau khi thầy giáo dạy vũ đạo trở về, mọi người cũng bắt đầu chương trình học tập còn có khóa luyện tập sau đó. Hiện tại Choi Yang đã là dự bị ban một, mười mấy thực tập sinh dự bị, phần lớn đều từ 10 tuổi tới 15 tuổi, trong đó đủ thiếu niên thanh tú, còn có người mang phong cách độc đáo. Từ nơi này có thể nhìn ra chính sách cào công ty SM đối với thực tập sinh tuyệt đối khắc nghiệt. Bao nhiêu mầm non bị vùi vào SM. Trước kia nghe qua một đồng học oán giận nói, đi đến Hàn Quốc du lịch trên đường vốn không có người đẹp gì, vì sao trong phim truyền hình nhiều như vậy là sao? Nếu Choi Yang có thể xuyên không trở về, nhất định sẽ nói cho vị kia đồng học đều ở trong công ty đó. Kết thúc một ngày chương trình học, ba Choi đạp xe đạp đến hộ tống Choi Yang về nhà. Bộ dáng này tuy có chút phiền toái, nhưng an toàn. Trong số những thực tập sinh dự bị cũng có không ít người huấn luyện đến nửa đêm, nhưng Choi Yang cảm thấy cường độ huấn luyện siêu cao rõ ràng không thích hợp với mình, cho nên sau thời gian huấn luyện dùng những người khác không nhiều. Góc chuyện audio.com. Đêm lộ cũng không phải tạm biệt, ba Choi nhìn con gái mỗi ngày còn vất vả hơn ông, tâm không đành lòng, nghĩ qua đoạn thời gian nữa nhất định sẽ mua chiếc xe nhỏ tới đón đưa Choi Yang. Đối với điều này, Choi Yang trả lời là, ba lượng sức đi, mua xe nhỏ không bằng nhiều mua nhiều thịt đi. Ba Choi, xem ra con gái nhà chúng ta đói khát. Sau khi cha và con gái về nhà, mẹ Choi đã vì chuẩn bị nước ấm cho Choi Yang. Nhìn con gái ăn xong bữa ăn khuya, mẹ Choi bắt đầu quan tâm Choi Yang huấn luyện ra sao. Có khỏe không? Tuy rằng là huấn luyện sinh dự bị, nhưng lại học không khác biệt với thực tập sinh lắm, chẳng qua nội dung tương đối dễ chịu hơn. Bởi vì vừa mới bắt đầu cho nên học tập chính là vũ đạo, nghe nói sau đó tăng thêm huấn luyện thanh nhạc và diễn xuất. Hiển nhiên là vì có thể chọn lựa ra thực tập sinh toàn tài, nhưng khuôn khối tế phân cũng không muốn bị mai một tài hoa đặc biệt của mình trong đó. Hàn huyên với mẹ Choi một lát, Choi Yang phải đi tắm giặt rồi ngủ. Quá mệt đến nỗi Choi Yang vừa ngã lên giường liền cảm thấy buồn ngủ. Cuộc sống chật chội như vậy, cô không biết là nên hận hệ thống hay là cảm tạ hệ thống. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày qua thật khẩn trương cũng bề bộn nhiều việc, nhưng trước kia chưa từng có cảm xúc phong phú như vậy. Bởi vì mỗi ngày Choi Yang đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cho nên ở trong trường học cũng không kết bạn với ai. Thêm nữa học sinh bên trong bắt đầu phát dục, cho nên đối với nam nữ đều có một tia xem xét. Vì thế có được ngực sữa Choi Yang từ lúc không biết biến thành nhân vật trọng tâm trong đề tài của mọi người. Bình thường mọi người mặc đồng phục trên người chỉ thể hiện ra thanh xuân ánh mặt trời, bộ trên người Choi Yang không hiểu sao trở thành dụ hoặc. Nữ sinh tỏ vẻ, vì sao ngực cô vừa đồng phục cỡ lớn nhất nhưng thắt lưng và váy là cỡ nhỏ hả? Khó chịu, rất khó chịu. Mẹ Choi, ai bảo ta sau khi thay đổi kích cỡ đồng phục thì khó chịu. Choi Yang, mỗi lần qua trường học đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên cô mới không muốn ở trong trường học mãi mà có rảnh liền chui vào công ty SM. Dự bị luyện tập đã qua một tháng, mỗi hai tuần lễ đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Đương nhiên, nghỉ ngơi vẫn là tự hành huấn luyện, đều là cá nhân lựa chọn. Tuy rằng ngày nghỉ ngơi đó cũng không có thầy giáo ở công ty SM, nhưng phòng huấn luyện vẫn mở. Choi Yang tự nhận không phải người máy, cho nên mỗi khi nghỉ ngơi sẽ đến tiệm cơm của mẹ Yu Hee, đưa lộ phí đồ ăn thuận tiện trao đổi cuộc sống sắp tới và bí mật của nữ sinh với Yu Hee. Nói thường ngày ăn mì sợi vì có thể vào giờ phút này ăn hai bàn đồ ăn Trung Quốc, điều này đã từng là cuộc sống xa xỉ. Yang nhớ rằng trước kia dáng vẻ cậu trắng trẻo mập mạp, hiện tại mỗi lần nhìn thấy cậu đều cảm giác rất mệt. Yu Hee nhìn bản thân trước mắt vẫn thật thích ăn rau xào, cảm khái ngàn vạn. Đúng rồi, cậu có nhìn thấy anh trai tớ không? Biết Yang có đồ ăn trước mặt không rảnh mở miệng trả lời, Yu Hee lại hỏi. Choi Yang uống một ngụm canh, nghĩ. Không có đi, khả năng không cùng phòng huấn luyện, cho nên đến nay còn chưa nhìn thấy qua. Hy vọng Yang cũng có thể nhanh chút giống anh trai trở thành huấn luyện sinh chính thức. Đến lúc tạm biệt Yu Hee cho Yang một tư thế cố lên. Sau khi về nhà, Choi Yang mới phát hiện ngày thứ hai phải nộp bài tập cho lớp, đương nhiên quan trọng là cô còn chưa viết cái gì. Góc chuyện audio.com, là gần đây ở trong công ty SM huấn luyện quá mức sao? Lại xuất hiện sai lầm cấp thấp này, không thể chào hỏi mẹ Choi liền đạp xe thẳng tiến trường học. Khi đi ngang qua ngã tư đường, mặt trời chiều ngả về tây, gió đêm thổi một cái khiến tóc thiếu nữ đang đi xe đạp nhẹ nhàng bay lên. Rất nhiều sợi tạt vào mắt ni mã, ngược gió về phía trước tiến không giải thích. Choi Yi-yang dừng lại xe đành phải tùy tiện buộc đuôi ngựa cuối cùng thành một búi tóc trên đầu, cảm khái mắng một tiếng rồi đi thẳng về phía trước. Cách đó không xa, Jong Yeong-bae và Sung Hwin đang đi ra từ phòng huấn luyện đi ăn cơm chiều, nhìn ven đường một thiếu nữ dung mạo tú lệ cưỡi xe đạp đi ngang qua dừng bước, vốn là một hình ảnh duy mỹ, nhưng mà sau đó lại nói bằng ngôn ngữ nước khác, chẳng lẽ cô cũng đi du lịch. Jong Yeong-bae vuốt cằm âm thầm nghĩ. Hoàng hôn khiến cho cảnh vật đều có cảm giác thật đẹp, nhưng Choi Yi-yang không có tâm thưởng thức, lấy sách bài tập sau liền đi đến bãi đỗ xe. Bên đường là rừng cây nhỏ bị học sinh tự gọi là nơi hẹn hò tuyệt nhất, cùng cây cỏ phủ kín một góc trường, một loại chỗ này đều cơ sâu thể lấy làm tạo hình trong mỹ thuật. Bất quá bởi vì là cuối tuần, cho nên trong vườn trường cũng không có người nào. Bằng không có lẽ cô có thể thấy Uyên Ương hẹn hò hoặc là Ương Ương sổ chỉ. Ca Yểm, hy vọng cậu có thể đồng ý, xa xa một thiếu niên và một thiếu nữ tóc dài xinh đẹp đang đứng. Thiếu niên mặc thật nhàn nhã, về phần thiếu nữ mặc một thân trắng. Hình ảnh nói thật vẫn rất tốt đẹp, cho nên khi Choi Yi-yang đi ngang qua nhìn nhiều vài lần, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thật sự là năm tháng tuổi xuân. Mặt thiếu niên kia đỏ bừng thổ lộ dáng vẻ nhìn qua thật ngon miệng. Nuốt nước miếng, bất quá giống như nhìn quen mắt. Nếu mày nghĩ nghĩ, a, không phải người từng đã bị cô áp dưới thân, a không, trọng điểm là tiểu tử hại hầu bao của cô cạn kệt mà thôi. Nhớ đến đó, cái tươi cười kia cũng chướng mắt cực kỳ. Còn tuổi nhỏ đã yêu đương, này tuyệt đối là hiệu ứng trung học không giải thích cha, tác giả có chuyện muốn nói, tuy rằng theo lý bé mập top vào năm 2001 còn không biết ở đâu. Nhưng là cảm thấy top ngốc manh rất muốn lôi ra, cho nên để hắn giảm béo thành công rồi tiến vào YG. Coi như hiệu ứng bươm bướm của nữ chủ đi, cứ việc cô cũng chưa làm qua, hai tay tạo thành chữ thập, tuy rằng chương này xuất hiện cái tên, ahata ha ha, cách chương.